Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188. Chương 188 Tần Ngự trước mặt chính bày mười mấy tiệt long cốt. Long cốt trung âm khí đã bị Mộc Sinh cùng những cái đó quỷ anh phân thực quang. Chỉ còn lại có long cốt trung ẩn chứa nồng đậm linh khí. Này đó linh khí nói lên cũng có thể dùng để tu luyện, bất quá Tần Ngự có loại trực giác, này đó long cốt tương lai còn có tác dụng, vì thế chế tác chuyên trở vật chứa, đem sở hữu long cốt cất vào vật chứa bên trong, càng tốt mà duy trì linh khí không giật tán, giải quyết trên địa cầu sự tình lúc sau. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh lại về tới dị thế, có một đoạn thời gian không có tới. Tần Ngự cửa hàng đồ vật bắt đầu bán đoạn hóa, gần nhất thời tiết bắt đầu có chút ấm lại. Tuy rằng vẫn cứ ở vào đại tuyết bao trùm trạng thái chung, nhưng đã có thể thường xuyên nhìn thấy thái dương, đại khái lại quá một tháng là có thể tiến vào đại tuyết hòa tan giai đoạn, trên đường người đi đường dần dần nhiều lên. Tần Ngự cửa hàng cũng náo nhiệt vài phần, bình thủy đã không như vậy bán chạy. Trong đó nhất bán chạy cư nhiên là lương thực, đầu tiên là độ ấm ấm lại. Tiếp theo là có thể mua nổi bình thủy gia đình cơ bản đều đã mua qua, mà thời tiết vừa lúc có chút ấm lại, đại gia rốt cuộc có thể đi ra khỏi phòng. Qua lâu như vậy mùa đông, có thể ăn đồ vật đã sớm đã ăn xong rồi, cũng là thời điểm ra tới kiếm ăn, Tần Ngự hiểu biết một chút cửa hàng tình huống. Bổ sung chút nguồn cung cấp sau, liền ở lầu 2 tìm vị trí ngồi xuống, mới ngồi xuống không bao lâu. Từ bên cửa sổ đi xuống vừa thấy, một đại đội binh mã vội vàng mà qua, chính hướng ngoài thành phương hướng mà đi, Tần Ngự đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Mới biết được nguyên lai là kia bảo vật xuất hiện vị trí thập phần rõ ràng. Chỉ là thường xuyên che giấu không thấy. Cho nên thành chủ mới nghĩ nhiều phái chút nhân thủ xuất động. Đối bảo vật tiến hành bắt giữ, này đó đều cùng Tần Ngự không quan hệ. Chỉ là hắn lại nghe được một ít tin tức, tỉ như biên thành thiếu chủ đã tử vong tin tức, kỳ thật biên thành thành chủ đã sớm đã tra được thiếu chủ tử vong, chỉ là biên thành thành chủ thực lực mạnh nhất nhi tử chính là biên thành thiếu chủ. Rất sớm phía trước liền có người đem thiếu chủ đương thành tương lai thành chủ đứng thành hàng. Nếu tùy tiện tuyên bố thiếu chủ tử vong, thế tất sẽ khiến cho một ít rung chuyển, mà biên thành thiếu chủ đã tử vong tin tức. Cũng không phải thành chủ lộ ra, mà là hắn đối thủ một mất một còn ngoài thành một khác cổ đối biên thành như hổ rình mồi thế. Lực, nơi này thành trì cũng không có đặc biệt cố định thành chủ. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực tấn công hạ thành trì. Kia tòa hành trì này thuộc sở hữu chính là ai? Tần Ngự liền nói sao? Hắn lại không có đem thiếu chủ thi thể hủy thi diệt tích. Sao có thể lâu như vậy đều không có bị phát hiện? Nguyên lai là đã sớm phát hiện. Chỉ là không có đối ngoại lộ ra thôi. Bởi vì chuyện này tiết lộ. Thành chủ chỉ có thể đem hy vọng ký thác với kia kiện bảo vật thượng. Nếu lần này đạt được bảo vật có thể làm thực lực của hắn tăng lên. Ngoài thành thế lực liền vô pháp đối hắn thống trị tạo thành uy hiếp, Tần Ngự thừa dịp mọi người đều ở chú ý bảo vật sự kiện khi lại một lần chuồn êm vào nô lệ doanh. Hiện giờ nô lệ doanh đại bộ phận nô lệ tuy rằng như cũ quá dĩ vãng nhật tử, nhưng thân hình nhìn qua đã không như vậy nhỏ gầy. Tinh khí thần cũng cùng dĩ vãng bất đồng, như vậy biến hóa nhiều ít có chút dẫn người chú ý. Bất quá phụ trách trông giữ bọn họ quản sự đại khái không nhàn tâm chú ý bọn họ biến hóa, tới rồi cố. Định thời gian, các nô lệ sẽ tổ chức cùng nhau huấn luyện, học tập như thế nào sử dụng vũ khí nóng, Tần Ngự giấu ở những người này phía sau. Quan sát này đó nô lệ huấn luyện chặng huống. Hiện giờ bọn họ xạ kích tay cùng pháo kích tay đều huấn luyện không tồi, trừ cái này ra, Tần Ngự vì bọn họ chuẩn bị lựu đạn, phương tiện bọn họ đối địch nhân tiến hành phạm vi lớn công kích, các nô lệ huấn luyện đã đi vào quỹ đạo, hiện tại chỉ kém một thời cơ là có thể hoàn toàn đem nô lệ doanh lật đổ. Tần Ngự lục tục ở nô lệ doanh đãi mấy ngày, cùng Nỗ Khuyển thương lượng một ít huấn luyện thượng chi tiết. Tranh thủ làm cái này hợp tác không tính lâu lắm, đoàn đội công kích lực lượng càng cường đại một ít, cùng lúc đó hắn cũng ở dùng minh văn cường hóa thân thể của mình. Lần này cùng phệ tinh thú chiến đấu làm Tần Ngự khắc sâu cảm nhận được thực lực của chính mình vẫn cứ quá yếu, cần thiết mau chóng tăng lên, tránh cho gặp được khó có thể khống chế trạng huống xuất hiện. Tần Ngự lại một lần từ nô lệ doanh sau khi trở về, bắt đầu xem kỹ tự thân lực lượng, phát hiện thực lực của chính mình xác thật được đến tăng lên. Hơn nữa vẫn là ở minh văn dưới sự trợ giúp được đến tăng lên, hắn thử lấy thân thể của mình vì vật chứa, minh văn vì môi giới, hấp thu ngoại lai nguyên tố, thông qua minh văn chuyển hóa hấp thu linh lực, do đó đạt tới tăng lên thực lực hiệu quả. Ở Tần Ngự trầm mê với như thế nào hiệu suất cao lợi dụng minh văn tăng lên chính mình linh lực, bất chi bất giác đi qua một vòng, Nỗ Khuyển thực lực vững bước tăng lên. Đối nô lệ doanh nô lệ khống chế nhân số cũng tiếp cận một nửa. Đối với rời đi nô lệ doanh càng thêm cấp bách, đã nhịn không được dò hỏi Tần Ngự bọn họ khi nào có thể động thủ. Tần Ngự làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, bọn họ yêu cầu một cái thích hợp thời cơ, chỉ là Tần Ngự cũng không nghĩ tới cái này thời cơ sẽ đến nhanh như vậy. Sau đó không lâu, Tần Ngự phải biết, biên thành thành chủ tìm được rồi bảo vật, hơn nữa đã lặng lẽ phái người vận chuyển trở về thành. Lúc này đồ vật đã đến cửa thành, tới rồi chính mình địa bàn. Thành chủ ban đầu điệu thấp trở thành hư không, gióng trống khua chiêng mà chuẩn bị mở cửa thành, nghênh đón bảo vật vào thành, vây xem náo nhiệt người rất nhiều. Tần Ngự Diệp Cảnh Xanh cũng ở trong đó, chẳng qua bọn họ là ở chính mình cửa hàng trên lầu xem náo nhiệt, nghe nói bảo vật hộ tống đến thành chủ phủ khi, sẽ từ bọn họ này đường phố đi ngang qua, đường phố biên tụ tập không ít người. Dường như vào đông hoa ở trong nhà người đều chạy ra tới xem náo nhiệt, Tần Ngự ngồi ở trên gác mái. Trên tay cầm một khối màu trắng mảnh nhỏ. Từ xích tinh cốc sự tình qua đi, hắn đối địa cầu linh khí dư thừa địa giới vì cái gì sẽ bị đóng cửa càng thêm tò mò. Cho nên đối kia phong bế địa giới đồ vật càng muốn nghiên cứu thấu triệt. Trên tay hắn vật nhỏ đúng là từ mồi lửa hạt giống địa giới chung tìm được màu trắng mảnh nhỏ, chính trò chuyện thiên. Náo nhiệt tiếng vang từ đầu phố cuối truyền đến. Nguyên lai là trong thành quân đội đưa bảo vật tới rồi đầu phố, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh đứng lên xem náo nhiệt, cách đó không xa quân đội kỷ luật mà đi tới. Bởi vì hiện tại quân đội lấy thực lực nói chuyện, cũng không chú trọng cái gì đội hình, dẫn tới đội ngũ tuy rằng mênh mông cuồn cuộn một đoàn, ở Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự trong mắt lại không có gì xem đầu, xem này đó lung tung rối loạn đổi hình còn không bằng xem sinh viên quân huấn. Diệp Cảnh Xanh nhìn đông nhìn tây, lăng là không thấy ra điểm cái gì tới. Bảo vật ở đâu đâu? Như thế nào không lượng ra tới làm mọi người xem? Bọc đến như vậy kín mít, có cái gì hảo nhìn? Này ngươi liền không hiểu đi. Chủ yếu vẫn là có thể trang bức. Thú Văn Châu không biết khi nào chạy ra tới, nhấm nháp Diệp Cảnh Xanh cố ý chế tác tới xem náo nhiệt ăn đồ ăn vặt. Diệp Cảnh Xanh cũng không ngăn cản cái này đồ tham ăn. Vậy ngươi cảm thấy bảo vật ở đâu? Thú Văn Châu một ngụm nuốt vào một con gà rán chân, trả lời, đương nhiên là cái này đệ nhị chi đội ngũ phó dẫn đầu trên người. Diệp Cảnh Xanh không tin, hắn trang phục cùng chạm vị nhìn đều rất điệu thấp a. Bảo vật như thế nào sẽ đặt ở trên người hắn? Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Tuy rằng phía trước mang đội người nhìn như phong cảnh, nhưng cùng trên người hắn mang vũ khí kỳ thật thực bình thường. hắn bên người người tuy rằng đều vây quanh hắn, nhưng là xem hắn trong ánh mắt cũng không có nhiều ít tôn kính. Hơn nữa đại đa số người đều cho rằng bảo vật ở đệ nhất chi đội ngũ này sẽ làm bảo vật hệ số an toàn hạ thấp. Thú Văn Châu nói lên chính mình suy đoán tới nói có sách, mách có chứng, thật đúng là rất giống như vậy một chuyện. Vậy ngươi như thế nào xác định bảo vật đệ nhị tiểu đội phó dẫn đầu trên người? Liền tính đệ nhất chi đội ngũ không có khả năng tàng bảo vật, cũng có thể ở đệ nhị chi đội ngũ dẫn đầu trên người mới đúng. Ta xem phó dẫn đầu trên người cũng không có giống dạng vũ khí nha. Văn Châu đính đính bộ ngực, tin tưởng tràn đầy nói. Kia còn dùng hỏi, ngươi nhìn xem cái kia phó dẫn đầu lớn lên nhiều xoái a, vừa thấy chính là cùng vai chính mặt, có loại này mặt người nhất định sẽ có đại kỳ ngộ, thực lực tất nhiên có thể tăng lên. Diệp Cảnh Xanh còn tưởng rằng hắn có thể nói ra cái gì hợp lý lý do tới, kết quả liền bởi vì nhân ra mặt, hắn mắt trợn trắng, ngươi liền không thể đáng tin cậy điểm sao? Xem mặt còn có thể quyết định năng lực, ngươi xem cái nào nam sẽ bởi vì khuôn mặt là có thể thực lực tăng lên? Thú Văn Châu chống nạnh chỉ vào Tần Ngự, kia chẳng phải là nhất điển hình ví dụ sao? Diệp Cảnh Xanh không phục, nói bậy, Tần Ngự có thể đi đến hôm nay tình trạng này là bởi vì ngươi có xuyên qua hai giới năng lực, cùng hắn tự thân thiên phú cùng nỗ lực. Thú Văn Châu đúng lý hợp tình nói, lúc trước lại không phải xem hắn lớn lên một trương soái khí nam chủ mặt, ta sao có thể sẽ lựa chọn hắn? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là như vậy xem mặt pháp bảo. Diệp Cảnh Xanh sờ sờ chính mình khuôn mặt, không đúng rồi, ngươi nếu là chỉ xem mặt nói, như thế nào cũng nên trước tìm tới ta nha. Thú Văn Châu lắc đầu, không không không, ngươi không có một trương nam chính, bất quá ngươi nhưng thật ra có một trương nam chủ lão bà mặt. Tuy rằng Diệp Cảnh Xanh cũng thích Tần Ngự mặt, cũng cảm thấy Thú Văn Châu nói Tần Ngự nam chủ mặt không sai, nhưng Thú Văn Châu như vậy khinh thường chính mình, hắn đã có thể không cao hứng. Ngươi như vậy thật tinh mắt, ngươi nhưng thật ra làm bảo vật bởi vì Tần Ngự mặt tự động chạy đến trên người hắn a. Đội ngũ càng ngày càng gần, Tần Ngự còn chưa nói lời nói, trên tay màu trắng mảnh nhỏ đột nhiên đã xảy ra rất nhỏ chấn động. Thú Văn Châu theo như lời nhị đổi, phó dẫn đầu trên người đột nhiên phóng xạ ra một đạo liệt cường quang. Ở trước mắt bao người, một cái quang đoàn từ trên người hắn bay ra, chiều Tần Ngự nơi phương hướng bay tới. Diệp Cảnh Xanh còn chống nạnh cùng Thú Văn Châu kêu gào mặt, không đại biểu thực lực. Giây tiếp theo, một đạo bạch quang liền bắn về phía bọn họ nơi tiểu lâu, chui vào Tần Ngự trong thân thể. Diệp Cảnh Xanh vươn đi ngón tay còn không có thu hồi tới, liền thấy được như vậy thần kỳ một màn, làm hắn nhịn không được ngọa tàu một tiếng. Bảo vật chẳng lẽ thật sự sẽ xem mặt? Tần Ngự thẳng đến quang cầu chui vào trong tay mảnh nhỏ, mới ý thức được quang cầu cùng màu trắng mảnh nhỏ chi gian có liên hệ. Ngay sau đó mảnh nhỏ phát ra ra mãnh liệt linh khí, liên quan mảnh nhỏ cùng nhau chui vào Tần Ngự thân thể bên trong, cùng với linh khí cùng nhau xâm lấn còn có thuộc về một người khác hồi ức. Tần Ngự phảng phất bị kéo vào một đoạn một người khác ký ức bên trong, thình lình xảy ra linh khí, làm Tần Ngự thực lực trong khoảng thời gian ngắn bạo trướng, ẩn ẩn tới rồi đột phá bên cạnh, bốn phía mây đen tụ lại mà đến. Đi theo mà đến chính là trong thành binh mã, Diệp Cảnh Xanh đứng ở phía trước cửa sổ ra bên ngoài, ngẩng đầu vừa thấy, đây là độ lôi kiếp. Thú Văn Châu, này không phải thực rõ ràng sao? Hơn nữa các ngươi người nhiều, lôi kiếp còn sẽ lớn hơn nữa. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Chạy nhanh chạy a, bắt lấy cửa hàng người, chạy nhanh thông qua truyền tống trận rời đi. Đến nỗi Tần Ngự, Diệp Cảnh Xanh nhưng thật ra không lo lắng, rốt cuộc tiểu lâu có trận pháp chống, chính là nơi này. vừa rồi bảo vật chạy đi vào tiểu lâu ngoại, binh mã đã đuổi lại đây. Ở binh mã tính toán vọt vào tiểu lâu khi mới phát hiện bọn họ bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản bên ngoài. Diệp Cảnh Xanh mang theo những người khác ở nơi xa quan vọng, tuy rằng muốn chạy trốn, nhưng cũng không thể thật không quan tâm Tần Ngự trạng huống. Phát hiện trong thành binh mã nhất thời mở không ra tiểu lâu, Diệp Cảnh Xanh cũng liền an tâm rồi không ít. Dư lại Tần Ngự hẳn là có thể ứng phó, nhưng mà Tần Ngự lúc này trạng huống lại không giống Diệp Cảnh Xanh cho rằng như vậy nhẹ nhàng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.